Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, thể hồ quán đính. Vù, một vệt óng ánh trắng bạc chói mắt tỏa ra, dùng tuyệt đối không gì sánh được trạng thái bao phủ. Màu máu loại nhỏ tam vĩ hung trệ trong phút chốc như là đậu hũ ung dung cắt ra. Màu máu xương khói không hề quy tắc tứ tán. Âm u như có như không gào thét vang lên phảng phất không cam lòng cứ như vậy biến mất. Rồi lại vô lực chống đối. Tất cả những thứ này, Vương Nhị nhưng là không hề phát hiện. Như một bị huyền thanh sắc sinh cơ linh vận ánh sáng gói hàng trẻ mới sinh. Sắc mặt rong chơi say xưa. Từng làn thoải mái giống như là thủy triều sông lên đầu. Tràn vào thần hồn nơi sâu xa. Vui sướng hưởng thụ thời gian đều là ngắn ngủi. Dư vị lại đây phảng phất vẻn vẹn chỉ là qua nháy mắt. Vương Nhị xa xôi mở hai mắt ra lộ ra no đủ có thần hai con mắt. Khuôn mặt thích ý, không khỏi chậm rãi xoay người. Liền phảng phất đại mộng mới tỉnh. Thái ất huyền thanh ngọc hoàn. Không sai, không thiệt thói. Hiệu quả quả nhiên không giống người thường. Ngươi có thể rốt cục tỉnh rồi. Bên tai một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Nhị quay đầu nhìn lại. Thình lình chính là Cổ Thiếu Hổ. Ngồi khoanh chân. Cả người màu đồng cổ thần quang chậm rãi thu lại ảm đạm. Dày nặng tâm ý tùy theo mà tán. Thật sự như là một ngọn núi. Vương Nhị âm thầm tặc lưỡi. Cũng không biết là trải nghiệm qua sinh tử hay là bởi vì tu vi tinh tiến. Hắn càng ngày càng có thể cảm nhận được quấn quanh ở Cổ Thiếu Hổ bên ngoài thân này màu đồng cổ. Thần quang bàng bạc lực lượng. Ngươi không có chuyện gì. Nhìn một chút cả người không giống được quá thương dáng vẻ. Vương Nhị không khỏi hiếu kỳ. Hiện tại hắn nhưng là ý thức được xảy ra chuyện gì. Đầu kia bạo loại tam vĩ hung trệ nhưng là quyết tâm tự bạo rồi. Bây giờ trở về nhớ tới quay đầu lại thấy được hình ảnh kia. Vẫn như cũ không khỏi đáy lòng phát lạnh. Này tình cảnh, quả thực cùng hủy thiên diệt địa như thế. Kinh khủng chặt, nhưng chính là uy lực như vậy. Cái tên này làm sao sẽ cùng cái người không liên quan như thế? Suy nghĩ thêm chính mình. Dù cho dựa vào đạo kiếm đều đi tới nửa cái mạng. Phải biết vừa bắt đầu cái tên này nên cũng không cách có bao xa đi. Cổ Thiếu Hổ cười hì hì. Đột nhiên hơi ngượng ngùng mà nhìn Vương Nhị nói. Cái kia, ta đây không phải ăn ba hạt ngươi cho ta đồ chơi kia mà. Còn có một chút lưu lại. Vừa vặn có đất dụng võ. Thuận tiện giúp ta đột phá một cảnh giới. Ha ha ha, hắn quy hư tứ thay đổi. Sơ cảnh hòa trung cảnh. Lại là không đồng dạng như vậy thiên địa. Hắn bây giờ, biết đánh nhau nguyên lai hắn đầy đủ 5 cái. Vương Nhị ngược lại cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao đây là mình làm ra quyết định. Lúc này chỉ trỏ biểu thị không có chuyện gì. Vù, đang khi nói chuyện, hai tia sáng mạc đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng liên y như nước. Đây là, Vương Nhị sững sờ, đón lấy ngươi nghĩ làm thế nào. Tiếp tục vẫn là liền như vậy kết thúc. Cổ Thiếu Hổ thấy thế lúc này giải thích. Nếu như ngươi nghĩ tiếp tục, vậy thì tiến vào bên phải đạo kia. Nếu như ngươi nghĩ cứ như vậy kết thúc, vậy thì tiến vào bên trái đạo kia. Cho tới chúng ta thường, chỉ cần đi vào sẽ thu được. Kết thúc vẫn là tiếp tục. Vương Nhị nhớ tới vừa mới bắt đầu hình ảnh. Nếu như không phải có Cổ Thiếu Hổ xuất hiện, sợ là đến bây giờ còn đang đông trốn tây nấp đi. Vì lẽ đó, còn muốn tiếp tục giấu. Vẫn là ký hy vọng lại có thêm người chống đỡ. Chính mình nằm thắng. Thở dài, Vương Nhị lắc lắc đầu. Hay là thôi đi, thực lực của ta vẫn là kém một chút. Sẽ không miễn cưỡng. Lần này trước nay chưa có trọng thương. Đúng là để hắn khắc sâu ấn tượng. Nói là ghi lòng tạc dạ cũng không quá đáng. Cổ Thiếu Hổ cười nói. Vậy thì thật là tốt. Cùng rời đi đi. Lần này thu hoạch rất nhiều. Ta cũng không tiếp tục. Trở lại củng cố cũng tốt. Vương Nhị gật đầu. Lập tức đứng dậy bảng bảng. Trong cơ thể sức mạnh bàng bạc cảm giác lần thứ hai phong phú mấy phần. Tựa như lúc nào cũng lại muốn lần thăng cấp. Hiển nhiên. Cái này cũng là Thái Ất Huyền Thanh Ngọc Hoàn tác dụng. Không hổ là nói bảo. Trước tiên đi vào màn ánh sáng bên trong. Một luồng choáng váng lập tức xông lên đầu, lại chớp mắt biến mất. Vũ trụ giống như hắc ám lần thứ hai đập vào mi mắt. Đây là đệ nhất quan địa phương. Vương Nhị nghi hoặc đang chuẩn bị đánh giá. Một đạo to lớn ngũ thải quang trụ vụt hạ xuống bọc lại toàn thân. Thần bí ý nhị giống như tiền đầm nước giống như nồng nặc lượn lờ quanh người. Phiêu miểu, nổ tung, sắc bén, sinh cơ, dày nặng, tới nhanh như vậy. Vương Nhị kinh ngạc, nhưng thân thể nhưng trước tiên ngay lập tức làm ra đáp lại. Trong cơ thể năm màu châu chỉ một thoáng kịch liệt rung động. Vù một tiếng nhanh chóng chuyển động mà lên. Phía dưới, mênh mông linh hải tùy theo tác động. Một vòng vòng xoáy khổng lồ thành hình. To lớn lực kéo tùy theo mà thành. Cuồn cuộn không ngừng năm màu quang hạt từ bên ngoài cơ thể tràn vào. Một đạo màu sắc rực rỡ thắt lưng ngọc tựa như thải hồng bình thường cùng năm màu châu liên kết. Cùng thời khắc đó, đủ loại lĩnh hội tràn vào thần hồn bên trong. Dường như thể hồ quán đính. Trong nháy mắt, Vương Nhị cảm thấy tựa hồ đã hiểu. Vừa tựa hồ không hiểu. Một lúc chính mình hình như là một cái canh kim chi kiếm. Sắc bén vô song. Một lúc dường như là một nắm linh hỏa. Nổ tung không có gì không đốt. Một lúc tựa như đại địa. Dày nặng trầm ổn mãi mãi như một. Lần này, cũng không phải lần thứ nhất có khả năng so với chỉ có một hỏa. Không chỉ lượng tề lượng nhiều. Chất lượng cao hơn nữa thời gian còn dài hơn. Vô ý thức, Vương Nhị theo bản năng thả ra toàn thân uy thế. Hết sức chăm chú mô phỏng lên cảm ngộ bên trong sức mạnh. Ào ào, bàng bạc uy thế dường như biến thành ngập trời đại dương. Một làn sóng rồi lại một làn sóng ngập trời làn sóng tập kích. Mãnh liệt mà cuồng bạo. Nháy mắt, mặt biển lại lần nữa khôi phục lại yên lặng. Tựa như dòng suối nhỏ ồ ồ lưu động. Chân chính ôn nhu như nước, một giây sau lại phảng phất núi lửa phun, ầm ầm tư thế nổ tung vô song, thoáng qua lại tắt, lẳng lặng thiêu đốt, mang đến vô tận ấm áp cùng quang minh, vô hình trong lúc đó, uy thế càng dài càng cao, thoáng qua, phảng phất chọc thủng một lớp màng, phốc, uẩn thần thất đoán, mà này còn chưa đình chỉ, cả người thảo uy thế tiếp tục dâng lên, bảy gen, mới. Bên trong, cao, ca, đột nhiên sắp phá tan bảy rèn ràng buộc chớp mắt, dâng lên thế dần dần biến mất, chậm rãi bình phục mà xuống, khổng lồ ngũ thải quang trụ chậm rãi ảm đạm, nháy mắt, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích, hắc ám lần thứ hai tràn ngập mỗi một nơi, thâm thúy tịch mịch, thể hồ quán đính biếu tặng tuy rằng biến mất, nhưng Vương Nhị nhưng là vẫn không có tỉnh lại. Không nhúc nhích đứng ở đằng xa, quanh thân càng khí thế bàng bạc chậm rãi ngưng tụ, phảng phất đang ngưng tụ cái gì. Trong cơ thể, xoay tròn chuyển động năm màu châu vầng sáng lấp lóe rũ phát sáng sủa. Năm màu thần hồn càng cảm động tràn ngập linh tính, óng ánh dị thường, một bên khác không biết nơi nào hắc ám. Cổ thiếu hổ đồng dạng rơi vào ngộ đạo trạng thái, bối cảnh nhưng là cùng Vương Nhị hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Sán lạn màu đồng cổ thần quang như tinh thần chói mắt. Thần bí huyền diệu chi vận chung quanh chảy xuôi. Mà ở ngoại giới, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên đánh vỡ trống trải yên tĩnh. Cổ đại ca thành công. A, vô số một chút bối rối vang lên. Đồng loạt ánh mắt đồng thời tìm đến phía trôi nổi không trung minh đạo bia. Minh đạo bia dưới thấp nhất. Thượng lôi sáng loáng hào quang đoạt người hai chữ chậm rãi nhạt đi. Cổ thiếu hổ ba chữ chậm rãi hiện lên thay vào đó. Màu đồng cổ thần quang tùy theo sáng sủa mà lên. Trầm ổn nói vận theo cổ thiếu hổ ba chữ triệt để thành hình thả toàn trường. Vô hình uy thế tràn ngập đặt ở trong lòng mọi người. Nặng trình trịch phảng phất thật sự có một tòa núi lớn hạ xuống. Nhàn nhạt quang ảnh tùy theo hiện ra. To lớn quang ảnh ảnh hình người lộ ra trước mắt mọi người. Khôi ngô dáng người. Lượn lờ màu đồng cổ thần quang, uy thế vô song, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một giây sau, oanh lôi giống như nổ vang tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Cổ đại ca thành công. Ha ha ha, thiếu hổ chính là lợi hại. Minh pháp thành oai, không người nào có thể xem thường. Mà một bên khác, là yên tĩnh một cách chết chóc. Từng đôi khinh thường bay về phía một bên khác đắc ý vô cùng đám người. Mặc dù đối với những kia minh pháp thành thổ dân không có hình tượng chút nào hoan hô hô to. Chúc mừng phi thường khinh thường. Nhưng nhìn này chậm rãi thu nạp quy về minh đạo bia trên cổ thiếu hổ ba chữ lớn. Ngoại lai khiêu chiến người không có chỗ nào mà không phải là khuôn mặt cay đắng. Minh pháp thành, tại sao chính là lợi hại? Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Một tầng gác phòng riêng bên cửa sổ. Một thanh niên cau mày ngắm nhìn minh đạo bia trên ba chữ lớn. Càng xem sắc mặt càng là âm trầm khó coi. Thật lâu, nghiến răng nghiến lợi giống như phun ra ba chữ. Cổ thiếu hổ, chấm ngoặc kép, lôi nhi, ở trong thành có thể nhịn được thì nhịn đi. Minh pháp thành, chúng ta không đắc tội được. Một bên, trung niên dáng dấp nam tử khinh trước trong tay linh khí giặt rào nước trà. Nhẹ nhàng thở phào. Một bên chậm rãi nói rằng, thanh niên quay đầu lại, một mặt không cam lòng âm trầm. Cha, ta không cam lòng, ta muốn chân chính cùng tên kia đánh lại một lần. Ta không tin ta đánh không lại này man tử. Ta thượng gia tuyệt đối không thể liên khu khu một minh pháp thành bên trong tiểu tộc con trai đều. Không đấu lại, thanh niên trong miệng cha nghe vậy. Khinh trước động tác một trận, lập tức cười khổ thả xuống ngọc ly. Thật sự quyết định, ngươi nếu như bị thua thiệt, cha ta giúp đỡ không được ngươi. Nơi này dù sao cũng là minh pháp thành địa bàn. Nếu như thật xảy ra chút chuyện, ngươi và ta hai cha con muốn an toàn đi ra ngoài. Nhưng là thiên nan vạn nan rồi. Thanh niên không hề bị lay động, kiên định gật đầu, đặt ở bên cạnh trắng nõn tay chăm chú tích góp cùng nhau không hề một chút hồng hào. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn không cam lòng, tại sao không đấu lại này man tử, vẫn bị này man tử hoành ép một con. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.